Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, thật sự là thân sinh. Ba canh cầu phiếu phiếu. Ta nói lão đệ a, người muốn là ưa thích Tiểu Nhã a, ta hôm nay liền cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Các ngươi cũng tốt thành thân. Tộc lớn lên cười đột nhiên ngừng, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Đường Tiếu một cái âm vang kém chút nằm rạp trên mặt đất. Cái này, đây quả thật là tộc bậc cha chú miệng nói ra được. Tiểu Nhã thế nhưng là ngươi thân nữ nhi a. Cái này, không có ngượng ngùng gì. Ưa thích nói ngay. Tộc trưởng tiếp lấy nói. Ngọa tào, ta thích đại gia ngươi a. Có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Cái này muốn hỏi một chút Tiểu Nhã ý kiến a, Đường Tiếu nói. Chỉ cần Tiểu Nhã chần chờ một cái mình liền có thể có lý do nói không thể ép buộc loại hình. Đến lúc đó liền không sao không phải. Tiểu Nhã ngươi đồng ý cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ gả cho thần tử sao? Tộc trưởng hỏi. Tiểu Nhã nguyện ý. Không chút do dự nghi. Ngữ khí kiên định không thể cải biến. Người nguyện ý. Đường Tiếu mồ hôi. Vừa mới còn tưởng rằng Tiểu Nhã coi như nguyện ý hơn phân nửa cũng sẽ chần chờ một cái. Không nghĩ tới đáp ứng như thế quả quyết. Người thiếu nữ thận trọng đi nơi nào? Người cứ như vậy muốn cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu bị tộc trưởng cái này hai cha con cấp lôi trụ liễu. Thật đúng là chưa thấy qua như thế kỳ hoa hai cha con. Kỳ thật ta là có vị hôn thê. Hôm qua ta cái gì cũng không làm. Không có cách nào. Đường Tiếu nói xong cuống quýt khoát tay. Vạn nhất lại để cho tộc trưởng tiếp tục hiểu lầm sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Cái gì cũng không làm. Cái kia, lập tức tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã. Tiểu Nhã gật gật đầu. Biểu thị là thật, cái này không có gì. Lần sau cố gắng, đi đi ăn cơm. Tộc người hầu tức một xấu hổ thuận miệng nói một câu ngăn đón Đường Tiếu bả vai đi. Ra ngoài, cái này hải tộc đến cùng là một đám hạng người gì? Đây không phải thành tâm muốn đem nữ nhi của mình đẩy cho mình sao? Còn xem cố gắng, ta cố gắng đại gia ngươi. Đại gia, cái này kết bái cái đại ca gì a? Người ta đào viên tam kết nghĩa nhiều khí phái. Đến mình đây quả thực là đến khôi hài. Ngồi tại xa hoa trên bàn cơm. Nội tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ăn xong ta dẫn ngươi đi phong cho lãnh địa của ngươi. Tộc trưởng nói. Đường Tiếu sững sờ, cho mình phân còn có lãnh địa, cho ta phong còn có lãnh địa. Đó là tự nhiên, cửu trưởng lão đã tiếp được quân đội của ngươi đi lãnh địa. Chờ một chút chúng ta cũng đi. Tộc trưởng nói, vậy trước tiên tạ lão ca, không biết là một mảnh dạng gì thổ địa. Hắn hỏi nói, cái này mới là quan tâm nhất, thổ địa cũng là phân tốt xấu. Nếu như cho một khối nguồn năng lượng cực kỳ tốt thổ địa. Đối với quân đội khôi phục nguyên khí cũng có cái này tác dụng lớn vô cùng. Bất quá nếu là phụ thuộc hải tộc, có thể cho cái địa phương cũng không tệ rồi. Tốt, ăn xong điểm tâm, cùng tộc trưởng cùng đi đến chiến thần pho tượng phía dưới. Sau khi hành lễ từ trong hoàng cung đi ra một cỗ uy phong lẫm lẫm xe ngựa màu hoàng kim. Cái này kéo xe ngựa toàn thân kim sắc trang bị, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Phía sau thùng xe cũng là toàn thân kim hoàng. Chắc hẳn, đây chính là hải tộc duy nhất một cỗ chiến xa màu vàng óng. Đi thôi lão đệ, tộc trưởng chào hỏi một tiếng lên xe ngựa. Trước đó cảm giác nhị trưởng lão chiến xa màu bạc liền đủ khí phái đủ thoải mái. Hôm nay gặp tộc lớn lên hoàng kim chiến trường cảm giác cái kia chiến xa màu bạc không đáng kể chút. Nào, trong xe cửa hàng chính là tơ lụa. Không gian rất lớn. Ở giữa còn để đó một cái bàn. Bên ngoài xa hoa, bên trong cũng là không kém chút nào. Theo ngựa một tiếng tê minh chiến xa màu vàng óng chạy. Mảnh không gian này không có mặt trời, Đường Tiếu cũng phân rõ không được phương hướng. Từ thôn thiên thú miệng bên trong sau khi đi ra sau lạc mất phương hướng. Các loại quân đội của ngươi thu xếp tốt, ca ca ta cũng cho ngươi chế tạo một cỗ dạng này chiến xa. Tộc trưởng lời này phân lượng cũng không nhẹ. Tại hải tộc xuất hành chiến xa đại biểu cho thân phận. Trưởng lão là chiến xa màu bạc. Tộc trưởng là chiến xa màu vàng óng, mà mở miệng liền muốn cho mình chế tạo chiến xa màu vàng óng. Đây là đem địa vị của mình mang lên dưới một người trên vạn người a. Cái kia liền đa tạ lão ca ý tốt, bất quá ta có sắp xếp. Hắn cười cự tuyệt, xe này mặc dù nhìn xem lợi hại, nhưng kỳ thật liền là cái chủ nghĩa hình thức. Không nói trước kéo xe ngựa không có sức chiến đấu gì. Liền là xe này bên trên mấy cái cơ quan đi qua nguyên bảo quét hình cũng thiếu hụt rất nhiều. Bình thường đuổi đường còn tốt, nếu là thật trên chiến trường cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Mình muốn loại này chủ nghĩa hình thức cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng không cần. Tối thiểu nhất ra tạo thuận lợi a, bao nhiêu người nghĩ đến muốn hoàng kim chiến trường cũng không có tư cách. Bây giờ mình muốn đích thân đưa ra ngoài lại bị cự tuyệt. Hoàng kim chiến trường lúc nào như vậy không đáng giá. Lão ca không cần lo lắng. Các loại dàn xếp lại chính ta chế tạo một cỗ. Về phần kéo xe ta dùng behemoth thú. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Lời này xem như loại đến tộc trưởng. Người lấy cái gì kéo xe? Behemoth thú. Người vậy mà cầm behemoth thú kéo xe. Behemoth thú toàn bộ đại lục mới mấy con. Người lại muốn cầm behemoth thú kéo xe. Có lầm hay không? Trong lúc nhất thời cảm giác bên người làm liền là cái quái thai. Trước mấy ngày nhận được tin tức nói thần tử đạt được một đầu gâu behemoth thú. Ai ngờ đạo gia hỏa này là dùng tới kéo xe. Lão đệ, có quyết đoán. Tộc trưởng cơ hồ là cắn răng nói ra. Còn giơ ngón tay cái lên. Quyết đoán chưa nói tới. Vận khí tốt thôi. Đã sớm hoạch định xong. Đến lúc đó chế tạo một cỗ lực công kích siêu cường chiến trường. Tại phối hợp cấp 9 đỉnh phong gâu behemoth thú. Đến lúc đó trên chiến trường có thể nói liền là như vào chỗ không người. Ngẫm lại đều thoải mái. Không hổ là đạt được cha xứ truyền thừa người. Ngay cả gâu behemoth thú đều có thể nhận chủ. Đây đều là mệnh a. Hắn cảm thán nói. Tộc trưởng trong lòng mới gọi ủy khuất. Mình dù sao cũng là hải tộc tộc trưởng đi. Toàn bộ hải tộc tài nguyên chỉ cần muốn đều là mình. Trước mắt người trẻ tuổi kia a. Mình tại người ta trước mặt hoàn toàn có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Tại một cái chừng 20 tuổi thanh niên trước mặt không ngóc đầu lên được. Khó tránh khỏi có chút rơi phấn a. Hai người một trận trầm mặc. Đường Tiếu đột nhiên hỏi. Cha xứ có hay không nói hải tộc ở chỗ này là vì cái gì? Người biết đạo. Tộc trưởng hỏi lại. Ta tự nhiên biết nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Người thật biết đạo. Cái kia hải tộc vì cái gì một mực ở chỗ này? Tộc sinh trưởng ở lần hỏi lại. Hắn giơ ngón tay lên chỉ phía trên. Tộc trưởng đột nhiên trầm mặc, hải tộc con dân đều coi là chỉ là đơn thuần ở tại nơi này phiến biển. Thế giới bên dưới, tối thiểu nhất có thể an cư lạc nghiệp miễn ở chiến hỏa. Lại không biết hải tộc cũng có hải tộc sứ mệnh. Năm đó cha sứ mang theo chiến bại hải tộc lại tới đây. Cưỡng ép đem chung quanh địa thế cải biến tạo thành trên biển xoáy nước. Lại chộp tới duy nhất một cái thôn thiên thú làm hải tộc cùng ngoại giới giao giới miệng. Nhìn như là bảo vệ hải tộc, nhưng căn bản không người biết đạo đây là đem một cái trách nhiệm giao cho hải tộc. Đạt được cha xứ truyền thừa chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Không gian này đỉnh là một mảnh năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Đây cũng là toàn bộ bạo binh thế giới năng lượng lớn nhất mỏ tinh thạch mạch. Nếu là mảnh này năng lượng mỏ tinh thạch mạch bị hủy như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ hủy diệt. Hải tộc chính là vì giữ vững cái này năng lượng mỏ tinh thạch mạch a. Tộc thở dài một cái nói. Chỉ những thứ này. Không nói vì cái gì thủ hộ. Đường Tiếu không thể tin nhìn tộc trưởng. Xem ra chiến thần đối hải tộc giấu giếm không phải một chút điểm. Khôi phục ba canh. Cầu phiếu a. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.